gì mà phải hốt. Gà là gà đang gáy, ó ó một ngày lại tới. Lòng thì buồn hấp hối, lắng lo đủ thứ trên đời. Vợ thì ngồi một góc, đếm hóa đơn để rồi bật khóc. Thằng Tèo thì nheo nhóc, đã ống bơ chứ bữa cơm ngon. Lương thì chưa kịp tăng, xe thì hết cả sáng. Mong chờ bao mùa trắng, trăng mà một mùa con không tiến. Ăn còn không đủ no, trăm ngàn thứ phải lo. Đang bình yên tự do mà chưa về mò đã lo sốt vó. Ôi rồi ôi các anh mình ơi, toang đến nơi rồi, ôi rồi ôi các em mình ơi. Tết đến nơi rồi, nhìn mà hết cả hơi rồi. Toang đến nơi rồi, hãy gạt mình ơi, hãy gạt mình ơi. Căng đấy nhở? Làm gì phải hốt, làm gì mà phải hốt. Việc của mình là đón Tết đến không lo toan. Việc gì phải hốt, việc gì mà phải hốt. Việc của mình là đón Tết đến thêm dễ dàng. Giáng tinh mưa sao nghe bao tiếng trai đàn nào nữ hẹn hò vui hát ca, làm mình cũng vui lấy đi ngay ra trước hiên nhà, chỉ dám đứng xa xa vì hết mana. Nhìn nơi đâu cũng là thiệt mà nhà con bao nhiêu là việc ư ư, mị cũng muốn chơi, tìm cây son nhanh lên môi mà dòm vào ví hết cả hồn ư ư, mị vẫn muốn chơi. Tết đến nơi rồi, ôi rồi ôi các anh mình ơi, toàn đến nơi rồi. Ôi dồi ôi các em mình ơi, Tết đến nơi rồi, nhìn hey. Mà hết cả hơi rồi, yeah. Toàn đến nơi rồi, hãy gặp hey. Mình ơi, hãy gặp hey. Mình ơi. Yeah. Viettel Pay trả đen tiền cho đoạn rap dài một phút, để dành tiền đó ra Tết làm show. Hy vọng chị lỗ một chút, mong chị kế toán ở bên đó luôn mạnh khỏe và luôn vui. Chuyển tiền em sớm cho em còn tính, plan em đã lên xong xuôi. Cả năm cày cuốc kiếm đồng vốn, khát khao này chưa bao giờ vơi. Đưa nhạc rap bay đi thật xa, đi làm show ở khắp mọi nơi. Yeah. Em muốn fan em vui, cùng vui ca reo hò. Nhưng đôi khi tiền không có, như muôn đá mà bị treo giò. Nhiều khi mong có nhiều nhãn hàng chạy đến dưới cục tiền màu xanh. Các chú cứ yên tâm viết nhạc và việc kinh phí cứ để bọn anh. Làm gì phải hốt, làm gì mà phải hốt.